Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 1663, chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua thời gian 10 năm, hắn không hề có một chút nào lớn lên. Đây còn không đặc thù sao? Thiên Chu nói rằng, Hàn Sâm âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này hắn cũng sớm đã biết, không che giấu nổi. Đã có chuẩn bị tâm lý. Nói đến, Hàn Kính Chi cùng cái kia cái gì thần tổ chức đến cùng có thâm cừu đại hận gì? Tại sao bọn họ nhất định phải giết chết Hàn Kính Chi cùng hắn hậu nhân? Hàn Sâm không nhắc lại nữa Bảo Nhi vấn đề. Ngược lại hỏi, chuyện này chúng ta cũng điều tra rất lâu. Bất quá cũng không có tra được chân chính đáp án. Chỉ là từ các loại manh mối để phán đoán. Hẳn là Hàn Kính Chi từ bọn họ bên kia trộm đi món đồ gì. Bọn họ cũng không phải thật muốn giết người. Chỉ là muốn tìm về cái kia món đồ mà thôi. Chỉ là muốn giết người. Người có bao nhiêu cái mạng. Cũng sớm đã bị thần tổ chức giải quyết hả? Hàn Sâm bất đắc dĩ nói. Hàn Kính Chi đến cùng trộm bọn họ món đồ gì? Không biết, bất quá căn cứ suy đoán. Hẳn là cùng gen hoặc là di truyền phương diện có quan hệ. Bằng không bọn họ liền không sẽ vẫn quan sát ngươi cùng Tiểu Hoa. Lần này muốn chào Tiểu Hoa trở lại, rõ ràng cũng là muốn nghiên cứu thân thể của hắn. Từ bên trong được ra cái gì kết luận? Thiên Chu dừng một chút lại nói. Như thế nào? Hợp tác với chúng ta? Đối với ngươi có trăm lợi mà không một hại. Một cái gen chiến giáp mà thôi. Ngươi đã có một cái. Nhiều hơn nữa một cái cũng không có cái gì dùng. Hàn Sâm cười khổ nói. Lão ca, ta phải có. Khẳng định lập tức cho ngươi. Nhưng là ta thật không có. Cái kia cái gì xà ma nữ thật sự không là ta giết. Ta liền nàng chưa từng gặp mặt bao giờ. Đây oan ức thật là nói lớn. Thiên Chu nhìn Hàn Sâm một hồi lâu. Tựa hồ cảm giác Hàn Sâm không giống như là đang nói dối. Không khỏi cau mày nói. Không phải ngươi, cái kia ai còn có năng lực giết chết xà ma nữ đâu. Ta đây liền không biết. Liên minh bên trong người như thế hẳn là rất nhiều chứ. Hàn Sâm thuận miệng nói rằng. Thiên Chu lắc đầu nói. Rất ít, ngoại trừ chúng ta huyết mệnh giáo mấy vị thánh đồ ở ngoài. Chính là những kia nắm giữ gen chiến giáp sinh vật mới có thể. Nhưng là gen chiến giáp ở liên minh phi thường ít ỏi. Hơn nữa trên căn bản đều ở thần tổ chức trong khống chế. Trừ ngươi ra, ta thực sự không nghĩ ra được. Còn có ai có thể giết chết xà ma nữ? Cái này cũng là thần tổ chức nhận định ngươi giết ma xà nữ nguyên nhân. Nếu như ta đoán không có sai. Đệ tứ tí hộ sở sinh vật, lên cấp sau đó hẳn là chính là đi liên minh không có sai chứ. Hàn Sâm nhìn chằm chằm Thiên Chu nói rằng, Thiên Chu cũng không có ẩn giấu. Gật đầu nói, ngươi nói không có sai, đệ tứ tí hộ sở đã là kết thúc, sau đó tấn thăng nữa sẽ trở lại liên minh vũ trụ. Bất quá ngươi không muốn cho rằng lên cấp liên minh vũ trụ liền nhất định nắm giữ gen chiến giáp. Nếu như ngươi như vậy nghĩ liền 10 phần sai, đệ tứ tí hộ sở sinh vật, ở tiến vào liên minh vũ trụ sau đó, tố chất thân thể không chỉ không sẽ tăng trưởng, còn có thể có giảm xuống. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như thế, là bởi thân thể tiến hóa cùng tái tạo cần đại lượng năng lượng. Cũng là một cái gen tinh luyện quá trình, trên thân thể hạn tăng lên sẽ rất lớn, thân thể tố chất. Nhưng sẽ tạm thời tính hạ thấp. Nhất định làm thân thể trọng tân đạt tới trình độ nhất định thời điểm mới có thể ngưng tụ ra gen chiến giáp. Các người huyết mệnh giáo có bao nhiêu người ngưng tụ ra gen chiến giáp? Hàn Sâm cũng không ngoài ý muốn. Thiên Chu nói tới những kia, phần lớn hắn đều đã biết. Một cái cũng không có. Chúng ta huyết mệnh giáo thánh đồ cùng như sinh vật không giống. Ngươi hẳn phải biết, chúng ta nắm giữ lam huyết sức mạnh, coi như đột phá đệ tứ tí hộ sở trở lại liên minh vũ trụ. Cũng không sẽ tái tạo thân thể, bằng vào chúng ta cũng không thể ngưng tụ ra gen chiến giáp. Thiên Chu cười khổ nói. Hàn Sâm hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới huyết mệnh giáo thánh đồ dĩ nhiên sẽ đặc thù đến trình độ như thế này. Nguyên bản Hàn Sâm cho rằng huyết mệnh giáo lam huyết sức mạnh coi như có chút đặc thù, vậy cũng chỉ là ở mặt trước tí hộ sở bên trong. Dù sao liền huyết mệnh giáo người sáng lập nhân đế, cuối cùng cũng chỉ là lên cấp đến liên minh vũ trụ mà thôi. Hắn truyền thừa xuống huyết mạch, theo đạo lý tới nói, hẳn là siêu thoát không được liên minh vũ trụ quy tắc hạn chế mới đúng. Nếu đều nói tới chỗ này, vậy ta liền sẽ nói cho ngươi biết một bí mật. Thiên Chu nheo mắt lại nói rằng, trên căn bản phần lớn từ đệ tứ tí hộ sở đi ra ngoài sinh vật, ngoại trừ chúng ta huyết mệnh giáo thánh đồ cùng số rất ít sinh vật bên ngoài, cuối cùng đều bị thần tổ chức chiêu nạp, vậy cũng là bí mật. Ta sớm đã biết rồi. Hàn Sâm bĩu môi một cái nói, vậy ngươi khẳng định không biết, những kia tiến vào thần tổ chức sinh vật, một nhưng bọn họ sắp ngưng tụ gen chiến giáp sau đó, sẽ từ đây biến mất khỏi thế gian, cũng không có xuất hiện nữa, chưa từng có bất kỳ bất ngờ. Thiên Chu nheo mắt lại nói rằng, có chuyện như vậy. Hàn Sâm hơi run run, sau đó đột nhiên biến sắc mặt. Thiên Chu một câu nói này, để hắn nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Hàn Ngọc Phi nói với Hàn Sâm, nói là Tân Lưu xã lão tổng biên tập nói với hắn. Nếu Hàn Ngọc Phi ngưng tụ ra gen chiến giáp sau đó, liền có thể biết được sở hữu chân tướng. Mà Ngao Dạ nói với Hàn Sâm, liên minh vũ trụ cũng là tí hộ sở một phần, mà tí hộ sở chỉ là một cái vườn trẻ, là một cái bảo vệ các loại tộc địa phương. Hơn nữa Hàn Sâm ở thủ linh nhân nơi đó gặp những thứ đó, tất cả trong nháy mắt trong sáng lên, ngưng tụ ra gen chiến giáp liền có thể đi ra liên minh vũ trụ. Như vậy cha hắn ngưng tụ ra gen chiến giáp, chẳng phải là muốn đối mặt đã từng lệnh những kia tuyệt đại cường giả đều ngã xuống hiểm cảnh sao? Hàn Sâm trong lòng kinh hãi, nhưng là muốn nhớ lại chút không đúng. Nếu là như vậy, làm sao còn có thể có nhiều như vậy gen chiến giáp cường giả ở thần tổ chức? Không đúng, những kia không phải chân chính gen chiến giáp cường giả, bọn họ chỉ là đã lên cấp đến đệ ngũ tí hộ sở sinh vật. Vì lẽ đó bọn họ có thể sử dụng gen chiến giáp. Thế nhưng bọn họ cũng không có ngưng tụ ra chính mình gen chiến giáp. Bọn họ sử dụng gen chiến giáp cùng anh linh điện bên trong như thế, đều là trước đây gen chiến giáp cường giả chết rồi lưu lại. Hàn Sâm rốt cục nghĩ rõ ràng tất cả. Hàn Sâm nghĩ rõ ràng tất cả sau đó, hầu như muốn từ trên ghế trước nhảy lên đến, trái tim nhảy lợi hại. Nếu như đúng là như vậy, như vậy Hàn Ngọc Phi cho rằng có thể có được đáp án. Trên thực tế nhưng có thể là ở hướng đi tử vong. Đồng thời Hàn Sâm cũng rõ ràng tại sao thần tổ chức cường đại như vậy, nhưng vẫn như cũ không thể khống chế toàn bộ liên minh vũ trụ. Không phải bọn họ không nghĩ, mà là không có như vậy sức mạnh, hoặc là nói bọn họ căn bản không có cơ hội như vậy. Một nhưng bọn họ ngưng tụ ra gen chiến giáp, sẽ đi ra liên minh vũ trụ, coi như có nhiều hơn nữa cường giả cũng vô dụng. Mà không có ngưng tụ ra gen chiến giáp sinh vật, bản thân tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng là vẫn không có cường đại đến có thể vô địch mức độ. Coi như sử dụng tiền nhân chiến giáp, tự Tina giống như Hàn Sâm, đều khó mà phát huy ra gen chiến giáp toàn bộ sức mạnh. Chí ít còn có huyết mệnh giáo thánh đồ có thể cùng bọn họ chống lại. Hàn Sâm hận không thể hiện tại liền lập tức tìm tới Hàn Ngọc Phi, nói cho hắn chân tướng của chuyện, để hắn tuyệt đối không nên ngưng tụ gen chiến giáp, bằng không cả nhà bọn họ liền thật sự khả năng cũng không còn cách nào đoàn tụ. Nhiều như vậy cường giả khủng bố đều chiến bại ở thiên ngoại, liền một cái bất ngờ đều không có. Hàn Ngọc Phi có thể còn sống trở về cơ hội thấp đáng thương. Nhưng là Hàn Sâm cũng không có trực tiếp liên hệ Hàn Ngọc Phi phương pháp. Vẫn luôn là Hàn Ngọc Phi liên hệ hắn. hắn liền người mù phương thức liên lạc đều không có. Cách chương.